Thúc thúc yêu nghiệt, chương 1 ác quỷ lấy mạng. Góc truyện audio.com. Liễu Thế Lương là nhất phẩm quan lớn trong triều, đại tướng quân bên cạnh hoàng thượng, nhà có một vợ một thiếp, hai vị phu nhân mỗi người có riêng một nữ nhi. Đại nữ nhi Thiện Lương biết điều, nhị nữ nhi hoạt bát khả ái. Khoảng thời gian trước, biên cương nổi lên chiến sự, Liễu Thế Lương nhận được thánh chỉ hoàng thượng, nắm giữ ấn soái xuất chinh. Lần này quân địch khí thế hung hăng, triều đình trước đó căn bản không có chuẩn bị, vì để ngừa mình gặp bất trắc Liễu gia không còn hương hỏa. Liễu Thế Lương trước khi đi đã ủy thác toàn quyền cho đại phu nhân. Lỡ như ông không thể trở về thì cho đại nữ nhi chiêu con rể về nhà thừa kế gia nghiệp. Đêm khuya, trong phủ tướng quân, tiểu thư, thân thể tiểu thư đã mệt muốn chết nên sớm nghỉ ngơi. Nhà hoàn Tiểu Mai thật sự không hiểu, nếu như niệm Phật có thể làm cho lão gia chiến thắng trở về, vậy triều đình còn nuôi trăm vạn hùng binh làm gì? Tiểu Mai em nghỉ ngơi trước đi, ta niệm xong đại bi chú mới đi ngủ. Sáng hôm nay, cữu cữu từ trong cung nhận được tin tức, chiến sự đang còn căng thẳng. Điều này làm cho Liễu Uyển Nhi vô cùng lo lắng cho phụ thân. Trước mắt Liễu Thế Lương bản thân mang chiến bao thống soái, huyết chiến xa trường, thân là trưởng nữ Liễu gia. Nàng hiện tại có thể làm duy nhất chính là cầu xin Phật tổ phù hộ phụ thân bình an trở về. Tiểu thư có chuyện gì hãy gọi Tiểu Mai. Thấy Liễu Uyển Nhi không nghe khuyên bảo, Tiểu Mai cũng không nói thêm nữa, tự mình lui xuống. Tiểu Mai đi không bao lâu, Liễu Uyển Nhi thành tâm tụng niệm Phật, bỗng nhiên cảm giác sau lưng lạnh lèo, đang muốn quay đầu lại nhìn, thì một trận cuồng phong quét đến mở toan cửa sổ, cây nến trên bàn trong nháy mắt bị dập tắt, bên trong nhà rơi vào một mảnh tối đen. Liễu Uyển Nhi đứng dậy muốn đốt lại cây nến, bỗng nhiên có một giọng nói âm trầm từ trong bóng tối truyền đến Liễu Uyển Nhi. Liễu Uyển Nhi, người nào? Trừ nhiều tiếng âm lãnh la lên. Liễu Uyển Nhi không muốn trả lời, nén cảm giác sợ hãi trong lòng. Liễu Uyển Nhi trong miệng lặp lại niệm Phật, hy vọng Phật tổ có thể giúp nàng xua tan yêu ma. Trong lúc này một thân ảnh màu trắng xuất hiện trong bóng tối. Khi cô ngẩng đầu lên, Liễu Uyển Nhi nhìn thấy gương mặt trắng bệch thất khiếu chảy máu. Mà ánh mắt người kia đang đờ đẫn lạnh lùng nhìn mình. Trong nháy mắt sợ hãi lên đến cực điểm, Liễu Uyển Nhi hô lớn tên Tiểu Mai. Nhưng bất luận nàng dùng sức gào thét thế nào, Tiểu Mai thủy chung không xuất hiện. Cô gái đó từng bước tiến tới gần Liễu Uyển Nhi, mắt thấy gần đụng đến mình, Liễu Uyển Nhi mắt nhắm lại đẩy nữ nhân đó ra chạy khỏi gian phòng. Liễu Uyển Nhi, Liễu Uyển Nhi, giọng nói u ám theo sát không buông. Liễu Uyển Nhi cố gắng chạy trốn về phía trước, căn bản không dám quay đầu lại liếc mắt nhìn. Bỗng nhiên có cái gì vướng chân khiến nàng té ngã trên đất. Đột nhiên có một bàn tay đỡ cô dậy, là Tiểu Mai, tiểu thư mau tới đây. Liễu Uyển Nhi giống như thấy được cứu tinh, đi theo Tiểu Mai chạy sang một hướng khác, không biết chạy bao lâu, rốt cục nghe không được giọng rên rỉ u ám kia. Liễu Uyển Nhi cùng Tiểu Mai mới ngừng lại, lúc này các nàng đã ở bên cạnh ao trong vườn hoa phủ tướng quân. Tiểu Mai, chúng ta an toàn chưa? Khẩn trương quan sát bốn phía, Liễu Uyển Nhi vẫn chưa xác định. Dĩ nhiên, có ý gì? Liễu Uyển Nhi không hiểu lời của Tiểu Mai, quay đầu nhìn về phía nàng, lúc này mới phát hiện chẳng biết lúc nào vẻ mặt Tiểu Mai đã trở nên dữ tợn. Tiểu Mai em muốn làm gì? Liễu Uyển Nhi không ngừng lui về phía sau, Tiểu Mai thì từng bước ép sát, cho đến đem Liễu Uyển Nhi bước đến bên cạnh hồ nước. Tiểu Mai bỗng nhiên dùng sức đẩy nàng vào trong hồ nước. A kèm theo một tiếng hét thảm, Tiểu Mai lộ ra nụ cười lạnh, nước ao dần dần yên lặng, bạch y nữ tử vừa rồi xuất hiện đứng phía sau Tiểu Mai. Trên mặt nàng treo nụ cười thỏa mãn, làm rất khá Tiểu Mai, đây là phần thưởng nhị phu nhân cho ngươi. Vừa nói vừa móc ra một thỏi vàng nhét vào trong tay Tiểu Mai, thì ra bạch y nữ tử chính là nha hoàn bên cạnh nhị phu nhân. Tất cả đều đã muộn, mọi việc do một tay nhị phu nhân bày ra. Chính là vì trừ đi Liễu Uyển Nhi, để cho nữ nhi mình thay nàng chiêu tế thừa kế gia nghiệp Liễu gia. Cách chương.